Luân hồi nhạc viên, chương 209, 22.2. Quái dị. Góc truyện audio.com, 1 giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Người giết chết Numa Saker. Numa Saker vì cực bắc nhân vật then chốt thu được thế giới chi nguyên 1.1, hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 4.7. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu tăng 14 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 502 điểm. Phệ linh giả tăng 14 điểm pháp lực giá trị, điều này nói rõ Numa Saker thực lực không kém, bởi vậy có thể thấy được một gã tinh thông ám sát ám bộ có đáng sợ dường nào. Khai chiến tiền ám sát địch quốc thủ lĩnh tử vong sẽ đối với sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Một quả lam sắc bảo dương hiện lên ở Numa Saker trên thi thể, tôi hiểu gần nhất vận khí không tệ, có lẽ thuyết hắn sắp tới tiếp xúc địch nhân đều rất mạnh. Thu hồi lam sắc bảo dương cùng Numa Saker đầu người đâu, 3 phút sau tôi hiểu ly khai yếu tắc thành trấn, lưỡng tiếng đồng hồ sau tôi hiểu phản hồi bổn phương yếu tắc tiền. 2 tiếng 10 phút Numa Saker đầu người đâu bày ra Isdeath trước mặt, toàn bộ hành trình cộng hao tổn thì 6 tiếng đồng hồ lẻ 4 phân. Sát nhân trong hồng trần thoát thân giao sắc lý. Isdeath vốn có đã ngủ, nghe nói tôi hiểu phản hồi sau cố ý tới rồi. Numa Saker đầu người đâu? Tô hiểu hiệu suất cực nhanh nhượng Isdeath đều có chút không dám tin tưởng, nàng nguyên kế hoạch là ngày mai khai chiến thì ám sát Numa Saker, khi đó cơ hội khá nhiều. Isdeath mở mang máu bao bố, một cái đầu người ngã nhào ở trên bàn gỗ. Ở đây cái khác tướng lĩnh đều kinh hô, bọn họ đều không phải đối với người đầu sợ hãi, mà là đúng Numa Saker chết có chút khiếp sợ. Thật tốt quá, không có Numa Saker đái lĩnh ta xem cực bắc những thứ này dị tộc thế nào chống lại. Ngày mai định có khả năng bại suy sụp những thứ này dị tộc. Không khí trong phòng nhiệt liệt lên, mấy có chút bài xích tôi hiểu tướng lĩnh đều đầu lai ánh mắt tán dương. Trong hành động ngoài ý muốn sao, hoặc là quân địch có hay không phát hiện ngươi. Isdeath rất lạnh tĩnh, nhưng khóe miệng tiêu ý lại không thể che giấu, xem ra đúng tôi hiểu hiệu suất rất hài lòng. Chỉ ít ở ta trước khi rời đi cực bắc quân không phát hiện, toàn bộ hành trình ta chỉ giết chết Numa Saker một người, trong lúc trọng thương một gã thành tường thủ vệ binh sĩ, tên lính kia bị ta cắt đứt cột sống sau phao tiến tuyết đôi, trong thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện. Những tướng lãnh kia môn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đúng tô hiểu hành động lực có tân nhận chi. Hào, Isdeath vỗ bàn gỗ, hô một tiếng đứng lên. Các tướng sĩ đã nghỉ ngơi vượt lên trước 6 tiếng đồng hồ tập hợp toàn quân, tức khắc xuất binh Nai Red quân địch chiếu tác. Isdeath ra lệnh một tiếng, sở hữu tướng lĩnh đứng dậy lĩnh mệnh, đây là tuyệt hảo cơ hội. Ban đêm đánh bất ngờ ra thủ lĩnh trận vong đây đối với cực bắc quân có thể nói ngập đầu tai ương. Cực khổ, sau chiến tranh ngươi không cần tham gia, trở lại ngủ ngon giấc. Ngày mai chuẩn bị cùng ta phản hồi đế đô. Isdeath đứng dậy rời đi, tựa hồ chiến tranh đã thắng lợi. Trong phòng tất cả mọi người sau khi rời đi, tô hiểu khóe miệng hiện lên không đổi phát giác dáng tươi cười. Nỗ lực rốt cục có hồi báo, hắn đem lấy không thấp chức vị phản hồi đế đô, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Trở lại giữa phòng ngủ, đây chỉ có nhất trương sàng. Một cái tủ treo quần áo, lộ vẻ có chút đơn sơ. Góc truyện audio.com, 50 vạn quân đội đóng quân đến cực bắc yếu tắc có thể có nhà một gian đã là VIP đãi ngộ, Isdeath là hàng xóm của hắn. Một quả tinh xảo cái bật lửa xuất hiện ở trong tay, tô hiểu kiểm tra may mắn chi diễm làm lạnh thời gian. Cường hóa, 7 sao may mắn chi diễm làm lạnh đại phúc độ giảm thiểu, có chút lúng túng vấn đề xuất hiện, hắn không có 600 điểm nhạc viên tệ sử dụng may mắn chi diễm. Nhìn còn sót lại 157 điểm nhạc viên tệ, tô hiểu cảm thấy bất đắc dĩ. 2 quả lam sắc bảo dương chỉ có thể trước khai một quả. Mở ra bảo dương cực khả năng thu được nhạc viên tệ. Do dự một hồi, tô hiểu quyết định trước mở ra Numa Saker rơi xuống bảo dương, cự lượng Fenrir thực lực càng mạnh, bảo dương giá trị cũng càng cao. Ngươi mở ra bảo dương, làm sắp thu được sau đây vật phẩm, thu được 2.700 nhạc viên tệ, thu được băng vực vương tử lệnh bài. Băng vực vương tử lệnh bài, nơi sản sinh Akanega kiêu phẩm chất làm sắc loại khác, đồ trang sức bền độ, 42 trang bị nhu cầu, mị lực 15 điểm đã ngoài. Trang bị hiệu quả, vương tử pháp lệnh. Chủ động triệu hoán 3 tới 5 tên cực bắc quân chiến sĩ vi kỳ tác chiến, cực bắc quân chiến sĩ vô cá nhân ý thức nhưng chấp hành dườm giả mệnh lệnh. Nêu lên, sử dụng vương tử pháp lệnh, chủ động, đem tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị, nêu lên, cực bắc quân chiến sĩ tồn tại thời gian là thập phần chung tới lưỡng tiếng đồng hồ. Căn cứ mị lực thuộc tính phán định, nêu lên, cực bắc quân chiến sĩ triệu hoán số lượng đem quyết định bởi vu triệu hoán người mị lực thuộc tính. Nêu lên, cực bắc quân chiến sĩ thuộc tính đem quyết định bởi vu triệu hoán người trí lực thuộc tính. Cho điểm, 46. chú, làm sắc trang bị cho điểm vi 31-70. Giới thiệu vắn tắt, xuất sư vị thiệp thân chết trước. Không, hàm ngoan mà chết. Giá trị 8.600 nhạc viên tệ. Thấy, băng vực vương từ lệnh bài. Thuộc tính tôi hiểu có chút kinh ngạc, thứ này hắn sinh thời khả năng đều không dùng được. Liếc nhìn cá nhân thuộc tính 3 điểm mị lực lại nhìn mắt. Băng vực vương từ lệnh bài. Cần 15 điểm mị lực thuộc tính. Rác rưởi. Tiện tay quân lệnh bài phao ở trên giường, tôi hiểu ánh mắt nhìn về phía một. Khắc Mai Bảo Dương, kỳ thực, băng vực vương từ lệnh bài. Cũng không bụi bặm trồng chất, thứ này đối với triệu hoán sư rất có giá trị, nhưng luân hồi nhạc viên nội triệu hoán sư không nhiều lắm, tưởng bán ra có chút khó khăn. Ba, may mắn chi diễm cái bật lửa đắp văng ra, một luồng đạm lam sắc tiểu hỏa miêu xuất hiện. May mắn chi diễm cùng trước bất đồng, dĩ vãng là. Một điểm may mắn, hiện tại cường hóa tới. Bảy sau lớn lên thành. Hai điểm may mắn, đốt thuốc khai dương, động tác hành văn liền mạch lưu loát trong ảo tưởng thiểm quang không xuất hiện. Có thể nhường cho nhân kỳ quái là, bảo dương ký không xuất hiện thiểm quang hiện tượng cũng bất đồng vô bình thường mở ra nước chảy. Dĩ vãng mở ra bảo dương sau vật phẩm sẽ tự động rơi vào trong tay. Nhưng này lần trước bảo dương đắp đã mở trong tay lại không xuất hiện bất kỳ đông tây, liên một nêu lên cũng không có. Chẳng lẽ nói, tô hiểu sắc mặt của không thế nào đẹp, hắn liên tưởng đến một loại hắc tới cực điểm tình huống. Đó chính là bảo dương là trống không? Sử dụng may mắn chi diễm, bảo dương bản thân còn là lam sắc phẩm chất, hai người tương gia lại là dương rỗng. Điều này làm cho tô hiểu có chút không thể tiếp thu. Góc truyện audio.com, nhưng hắn lưu ý đến kỳ quái một màn, mở ra sau bảo dương tịnh không tiêu thất, mở bảo dương tựa hồ là ở khí tô hiểu. Nhưng vào lúc này lo một cái thanh sắc quang hoa ở bảo dương nội tuôn ra, một viên hư ảnh đầu sói từ bảo dương nội lao ra. Ngào, một tiếng lang giống truyền ra, tô hiểu chính ngồi xếp bằng trên giường, biến cố bất thình lình nhượng hắn kinh hãi, lập tức về phía sau xoay người, Cato Dragon xuất hiện ở trong tay. Khai ra dương rỗng tô hiểu cũng nhận, nhưng bảo dương còn đặc biệt sao có 7 dập. Cato Dragon đưa ngang trước người, tô hiểu cảnh giác nhìn chằm chằm Mai Bảo Dương. Làng giống truyền ra rất xa, kỳ quái là tịnh không ai nhảy vào gian phòng, bởi vậy có thể thấy được này thanh lang giống chỉ có hắn có khả năng nghe được. Bảo trong dương là cự lang Fenrir hư ảnh, lúc này con này cự lang chính cựu hận nhìn chằm chằm tô hiểu, dương nanh múa vuốt lại không thể thoát ly bảo dương. Tầm, bảo dương rung động, trung tâm chỗ một đạo hắc động sinh thành, Fenrir hư ảnh trong nháy mắt bị hút vào hắc động nội. Dị tượng tiêu thất, lam sắc bảo dương từ từ hóa thành quang lạp, một quả lớn chừng cái trứng gà quả cầu thịt rơi ở trên giường. Dùng Cato Dragon kích thích quả cầu thịt tịnh không phản ứng gì, tô hiểu nếm thử dùng ngón tay tiếp xúc quả cầu thịt thuộc tính xuất hiện. Fenrir tinh phách, nơi sản sinh Akanega tiêu phẩm chất, chấm chấm, loại hình, chấm chấm, cho điểm, chấm chấm, giới thiệu vắn tắt tinh phách vì khan hiếm phẩm vật tư chiến lược yêu yêu đọc sách www. U Kansu, nét nhưng bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Giá, 20.000 nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh. Tiểu nhân 4, tô hiểu chân mày cao lại, lấy luân hồi nhạc viên nhất quán phong cách thứ này giá trị tuyệt không chỉ 2 vạn nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, nhưng tinh phách lại là vật gì, có thể có khả năng dùng ăn tăng cường thuộc tính. Do dự nửa ngày tô hiểu cũng không dám hạ miệng, thứ này ký không bảo đảm chất lượng kỳ cũng không an toàn chứng thực ăn chết chỉ có thể tự nhận không may. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.